Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhị lo lắng hỏi, nó sẽ không sao chứ? Lão đại phu trừng mắt liếc Kiều Nhị một cái, ngươi dám nghi ngờ y thuật của ta sao? Kiều Nhị vội lắc đầu, cười nịnh, không, không dám đâu. Thưa đại phu, ngài nhìn là biết người có tay nghề cao siêu, y thuật tuyệt vời rồi. Lão đại phu chỉ biết im lặng, không rõ nên cười hay mắng mỏ nữa. Dù sao cũng là lần đầu tiên ông ấy phải chữa bệnh cho một con heo. Cuối cùng, đại phu kê đơn thuốc và dặn dò, trong 2 ngày tới phải chăm sóc kỹ càng, miệng vết thương tuyệt đối không được dính nước, mỗi ngày sát trùng bằng cồn iốt ít nhất 3 lần. Heo có thể cảm thấy lạnh, cần phải giữ ấm, tốt nhất không nên để nó ở chung với những con heo khác. Dạ dạ, ta hiểu rồi. Trần Trang Đầu vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau khi đại phu rời đi, Kiều Nhị cũng thở phào nhẹ nhõm. Ta về trước đây, có vấn đề gì, cứ tìm ta hoặc mời đại phu đến. Vâng, cảm ơn ngài. Về tới Kiều gia, Kiều Nhị nằm vật ra giường. Người tuy không quá mệt, nhưng tinh thần thì kiệt quệ. Phần lớn là do lo lắng. Hắn sợ nếu con heo thực sự chết, thì Trần Trang Đầu sẽ bắt hắn phải bồi thường. Không biết phải làm sao lúc đó. Dù từ đầu đã thỏa thuận không bồi thường, nhưng hắn vẫn lo lắng nếu người ta giở trò vô lý. May mà có đại phu chữa trị được. Tiền thị đi vào, sờ trán hắn. Không sao chứ? Kiều Nhị đáp. Không sao, chỉ là lo con heo C-H-E-T thì không biết làm sao. Nếu sau này không ai thuê ta thiến heo nữa thì sao? Tiền thị cười nhẹ. Trước kia có ai thuê huynh thiến heo đâu. Chúng ta bán đồ ăn vẫn sống tốt mà. Đây chỉ là việc thêm vào. Có hay không cũng không sao cả. Kiều Nhị vẫn không yên tâm. Nhưng nếu heo chết, họ mắng ta thì sao? Tiền thị trấn an, có gì mà phải sợ. Huynh biết thiến heo, chẳng lẽ họ không sợ huynh thiến luôn cả họ à? Kiều Nhị ngạc nhiên. Ta thiến heo, không phải thiến người. Tiền thị phẩy tay, cũng không khác nhau là mấy. Hơn nữa, ngay từ đầu đã thỏa thuận xong, nếu sợ họ đổi ý thì viết giấy chứng từ là xong. Nàng ấy ngồi xuống xoa thái dương cho Kiều Nhị. Còn có chuyện gì, cứ yên tâm, nếu có chuyện lớn, còn có đại ca và đại tẩu lo mà. Lo gì chứ? Kiều Nhị khẽ thở dài. Chúng ta cũng không thể mãi dựa vào đại ca và đại tẩu được. Tiền thị cười, sao lại không? Không phân ra vẫn tốt mà. Đại ca, đại tẩu bảo làm gì thì ta làm nấy. Dù sao cũng hơn cái thời ăn chẳng đủ no trước kia. Kiều Nhị cảm thấy được an ủi. Nàng nói cũng đúng. Bên kia, Trần Nguyệt đang xem quyển sách mà Kiều Triều mua về. Tựa đề là Ngàn Gia Thơ. Ban đầu, nàng không hiểu hết, nhưng Kiều Triều đã cẩn thận chú thích vài chỗ, giúp nàng dần nắm được phần nào. Dù sao cũng chỉ là mấy bài thơ cổ. Kiều Triều bước vào, hỏi, cha bảo, mấy con thỏ còn lại có muốn bán không? Ta thấy chúng lớn đủ rồi. Bán đi không kẻo phí lương thực. Trước đây đã bán 2 con cho Hàn gia, nhưng sau đó chưa bán thêm. Trần Nguyệt suy nghĩ một chút rồi đáp, vài hôm nữa Chu gia sẽ lại đến lấy đồ ăn, hỏi xem họ có muốn mua không. Được, còn đường thì cũng sắp hết, nương hỏi có nên làm thêm không. Trần Nguyệt đáp, cứ làm đi, chừa lại một ít cây cải đường để làm giống, còn lại thì rút hết đường, sáng sớm mai bắt đầu làm, nhớ dặn Trịnh nương tử ngày mai không cần đến. Được, cách chương.